Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là một bức tranh nét vẽ nghịch ngoạc của trẻ nhỏ. Trong bức tranh, anh nhìn ra được một người cao lớn và những con mèo nhỏ, một người lùn lùn đứng bên cạnh. Đây là chú chân dài, đây là Aben và đây là mấy bạn mèo. Aben cười tươi giải thích cho Trương Hàm, cậu nhóc đã cố gắng vẽ cả buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn con nhé. Trương Hàm lại cười, anh không nghĩ mình lại nhận được một món quà như vậy. Có chút cảm động nhìn bức tranh cười. Chú nhớ cho mèo con ăn nha. Aben cười rồi đột ngột ôm cổ Trương Hàm, hôn cái chóc lên má anh, khiến cho anh vô cùng ngạc nhiên. Tạm biệt chú chân dài. Hiểu Bành đứng từ xa xa có thể nhận ra được ngay chú chân dài mà Aben hay nhắc đến là ai. Và cô cũng hiểu được nguyên nhân vì sao lại có người rảnh rỗi trong giờ làm việc, lại có thể ngồi chơi với một đứa trẻ như vậy. Hiểu Bành cũng có phần ngạc nhiên không ngờ, một người cứng nhắc, lạnh lùng như Trương Hàm lại có được gương mặt vui vẻ, ôn nhu như vậy. Anh còn có thể cười rất nhiều như vậy nữa thì thật sự rất khiến cho người khác không tin vào mắt mình. Aben có muốn chú chân dài đưa về nhà không? Trương Hàm bế Aben lên, cười cười. Hoan hô, nhưng Aben phải đi về với mẹ, mẹ Aben đang đợi, Aben sẽ đi xe buýt với mẹ. Aben hoan hô nhưng chợt nhớ ra Hiểu Bạch nên nhanh chóng từ chối Trương Hàm. Trương Hàm nhìn theo cánh tay nhỏ bé của Aben, thấy Hiểu Bạch đứng đó nhìn anh ngạc nhiên. Trương Hàm có chút khựng lại, anh chợt hiểu ra tất cả mọi thứ, vì sao cậu bé này lại muốn trở nên cao to mạnh mẽ. Thôi được, chào tạm biệt nhóc nhé, khi nào có lên nhà hàng chơi thì chúng ta lại gặp nhé. Trương Hàm thả Aben xuống rồi chào tạm biệt cậu bé. Nhất định ạ. Aben cười tươi, banh cái má phúng phính của mình ra, rồi vẫy tay chào tạm biệt Trương Hàm, chạy băng đi về phía mẹ mình. Con vui đến như vậy à? Hiểu Bành thấy Aben cười cười, đôi má phúng phính phồng lên vì hạnh phúc, khiến cho tâm tình người mẹ của Hiểu Bạch có chút hiếu kỳ. Dạ, con vui lắm. Aben gật đầu cái rụp, quay lại vẫy tay chào Trương Hàm lần nữa. Nhìn theo hướng con quay, lại Hiểu Bành và Trương Hàm nhìn nhau. Hiểu Bành hơi bối rối, gật đầu nhẹ rồi quay đi. Con thích chú ấy nhiều như vậy sao? Nhìn biểu cảm luyến tiếc của Aben, Hiểu Bạch cười khổ. Dạ, chú ấy rất là thích ạ. Con lớn lên cũng sẽ mạnh mẽ như vậy. Aben cười cười, gật gật, khiến Hiểu Bạch không khỏi ca thán. Đứa con trai bé nhỏ của mình đã bị dụ mất rồi. Nếu con gặp được gương mặt hung dữ kia, gương mặt khó chịu kia, chắc chắn sẽ không cảm thấy ngưỡng mộ như vậy đâu. Hiểu Bạch, có người tìm cô này. Hiểu Bạch đang làm việc thì bất ngờ có người vào bảo có khách tìm bên ngoài. Hiểu Bạch ngạc nhiên không biết người nào. Mẹ, nhìn thấy người phụ nữ trung niên đứng trước cửa nhà hàng, Hiểu Bạch nhận ra ngay đó là mẹ mình. Hiểu Bạch, Aben có đến đây tìm con không? Mẹ Hiểu Bạch giọng nói run run quay lại nhìn con gái, mặt bà xanh xao lo lắng. Không, Aben không ở đây, có chuyện gì vậy mẹ? Hiểu Bành nghe nói cũng bắt đầu lo lắng. Hôm nay mẹ đi đón Aben tan học, nhưng cô giáo bảo có người đến đón rồi. Hôm nay là cô giáo mới, cô không biết mặt, nhưng Aben thì thấy quen, chịu đi với người ta. Mẹ Hiểu Bành run rẩy thuật lại câu chuyện. Mẹ đợi con. Hiểu Bành nhanh chóng quay lại vào trong để xin phép nghỉ việc ngày hôm nay. Cô hớt hải chạy ra bên ngoài, vượt mặt Trương Hàm, rồi đột ngột quay ngửa trở lại. Giám đốc, anh có gặp Aben không? Giọng nói hốt hoảng, gương mặt thể hiện đầy sự lo lắng của cô, như thể sắp khóc đến nơi. Không, nhưng sao cô lại hỏi vậy? Trương Hàm lắc đầu, gương mặt kiên nghị, anh khẽ nhíu mày. Cảm ơn. Hiểu Bành không quan tâm câu hỏi của Trương Hàm, vụt chạy đi. Nhưng anh vẫn nhanh hơn cô một chút, tay anh đã nhanh nắm được tay của Hiểu Bạch mà kéo lại. Tôi hỏi Aben có chuyện gì? Trương Hàm có phần giận dữ nên giọng nói hơi đanh lại. Aben không biết đã đi với ai, bà ngoại đến đón ở trường học mà không thấy. Tôi không suy nghĩ ra Aben đã đi với ai. Tôi... Hiểu Bành bắt đầu luống cuống, cô thật sự bắt đầu hoảng loạn, không biết nên làm gì. Đi! Trương Hàm buông tay của Hiểu Bành ra phía trước cô, thái độ cũng rất khẩn trương bước ra ngoài. Trương Hàm chở Hiểu Bành và mẹ của cô về nhà, cho mẹ cô ở nhà mà đợi Aben, còn hai người đến trường mầm non của Aben để hỏi mọi chuyện cho kỹ. Sau đó tản ra đi tìm Aben. Hiểu Bành cuống cuồng lên gặp ai cũng hỏi, cô như điên dại lục tung mọi ngõ ngách của khu vực xung quanh trường học, những nơi mà Hiểu Bạch có thể nghĩ đến. Tiếng điện thoại đến, Hiểu Bạch vội vàng mở điện thoại lên nghe máy ngay, trong đầu thầm cầu mong là cuộc gọi báo về tin của A Ben. Alo, Hiểu Bạch, bà nội đón A Ben tan học đưa nó đi chơi. Tôi xin lỗi không biết trước, nên báo cho cô muộn như thế này. Nhận điện thoại của Hải Lý, Hiểu Bạch ngã khuỵu xuống vì kiệt sức. Anh bị gì vậy? Anh ít nhất cũng nên nói cho tôi biết sớm chứ. Hiểu Bạch giận dữ hét lên trong điện thoại. Tôi xin lỗi, tôi đưa con đi ăn pizza gần nhà cô luôn, rồi sẽ đưa về nhà. Cô đừng có quá lo. Hải Lý xin lỗi, anh biết Hiểu Bạch đang vô cùng lo lắng. Nói đoạn anh nhanh cúp máy. Chuyện gì vậy? Trương Hàm thấy Hiểu Bạch ngồi sụp xuống đường, nhưng mặt có phần bình ổn hơn. A Ben đi với bà nội nó, không sao rồi. Hiểu Bạch ổn định tinh thần và ổn định cảm xúc lại, nhìn Trương Hàm trả lời. Nó đang ở đâu, tôi đưa cô đến đó. Trương Hàm điềm tĩnh hơn rất nhiều, mặt đanh lại. Hiểu Bạch nghe thấy có chút ngạc nhiên nhìn anh. Cô nhận ra, trong ánh mắt của anh cũng chứa đựng sự tức giận, nhưng so với sự lo lắng ban nãy thì không còn nữa. Quán pizza gần nhà tôi. Hiểu Bạch hơi ngạc nhiên nhìn Trương Hàm. Đi. Trương Hàm quay lưng lại đi về phía xe đậu. Hai người nhanh chóng đến quán pizza, thấy A Ben chơi mệt, đã nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng của Hải Lý. Thấy Hiểu Bạch hớt hải chạy đến cùng với một người đàn ông, nhìn vô cùng nghiêm nghị, lại có phần rất lịch lãm. Trông người đàn ông có phần quen quen, nhưng không nhớ được là ai. Hải Lý có phần hơi ngứa người. Hiểu Bạch nhanh bế A Ben từ trong lòng của Hải Lý. Sau đó Trương Hàm thấy thế, bế A Ben từ trong lòng Hiểu Bạch. A Ben bị sốc nên mở mắt lên nhìn thấy Trương Hàm. Cậu nhóc mơ màng cười cười. Chú chân dài. Cậu nhóc đưa tay ôm chặt cổ anh, ngủ ngon lành trên vai của Trương Hàm. Anh có như vậy, lần sau gọi điện thoại sớm cho tôi. Anh có biết tôi như phát điên lên không hả? Hiểu Bạch giận run người hét toáng lên, giọng nói của cô cũng run bần bật. Hải Lý hơi bất ngờ trước phản ứng của vợ cũ, cũng như vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn ông điển trai lịch lãm bên cạnh Hiểu Bạch. Tôi... Hải Lý hơi ấp úng không biết giải thích thế nào. Cưới nhau chừng ấy năm, lần đầu tiên anh thấy Hiểu Bạch nổi giận như vậy. Cô chưa bao giờ giận dữ như vậy, đừng nói tới việc lớn tiếng quát nạt anh. Là mẹ nhớ cháu nên mẹ mới đi đón A Ben, mẹ xin lỗi con. Bà nội A Ben cũng ngạc nhiên không kém. Từ khi biết con trai mình ngoại tình bỏ rơi hai mẹ con Hiểu Bạch, bà đã không còn mặt mũi nào đến gặp Hiểu Bạch. Nhưng do nhớ cháu, bà nghĩ sẽ nhanh chóng đưa về nhà, chắc không có việc gì. Mẹ, con xin lỗi, nhưng vì con quá lo lắng nên lần sau mẹ có nhớ A Ben cứ gọi điện cho con sẽ mang bé sang chơi với mẹ, hoặc mẹ cứ ghé nhà chơi với cháu và bà ngoại. Hiểu Bạch có chút ngớ người, cô dù có căm giận Hải Lý đến đâu thì với mẹ chồng vẫn còn rất nhiều tình cảm cũng như kính trọng. Mẹ cảm ơn con. Bà nhìn Hiểu Bạch ôn nhu, có chút cảm giác tội lỗi xen lẫn. Con xin phép. Hiểu Bạch nhìn thấy Trương Hàm không nói không rằng đã bế A Ben đi ra ngoài, nên cô cũng nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện mà đi theo. Trong lòng Hiểu Bạch vẫn còn run lên vì lo sợ. Hiểu Bạch, người đàn ông đó. Hải Lý vội nắm lấy cổ tay Hiểu Bạch khi cô quay người bỏ đi. Hiểu Bạch có phần giật mình rút tay lại. Cuộc sống của tôi không còn thuộc sự can thiệp của anh nữa rồi. Xin anh tự trọng. Hiểu Bạch chán ghét nhìn Hải Lý, người đàn ông cô từng rất thương yêu. Xem như chính sinh mạng của mình mà giờ đây lại cảm thấy xa lạ đến như vậy. Quả thật, thời gian chính là liều thuốc chữa nỗi đau tốt nhất. Cô cứ ngỡ mãi sẽ không quên tình cảm của cô dành cho anh quá lớn. Nhưng hôm nay cô mới biết nỗi đau đã biến thành tình cảm đó trở thành thù hận. Yêu càng nhiều thì sẽ hận càng nhiều, đến mức chỉ là chạm tay cô cũng cảm thấy vô cùng chán ghét. Hải Lý có chút ngỡ ngàng. Anh không ngờ người vợ cũ dịu hiền của mình lại có thể dùng ánh mắt đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình như vậy, khiến sống lưng anh có cảm giác lạnh cứng. Không thể nói nên lời nữa, Hải Lý chỉ còn có thể nhìn Hiểu Bạch bước ra bên ngoài cùng với Trương Hàm đang bế A Ben đứng chờ. Tôi không nghĩ cô có thể trở nên hung dữ như vậy.

Cúp điện thoại xuống, Hiểu Bạch như không tin vào tai mình. Nhanh chóng thay quần áo đi ra khỏi phòng. Thấy Trương Hàm đang ngồi điềm đạm trên ghế sofa đọc báo sáng. Cô có cảm giác người đàn ông này ở nhà cô, nhưng lại nhìn thấy anh thoải mái tự nhiên như đang ở nhà chính mình. Có chuyện gì vậy? Nhìn nét mặt căng thẳng của Hiểu Bạch, Trương Hàm nhanh chóng nhận ra có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Ba của A Ben bị tai nạn giao thông đêm qua, hiện đang ở trong bệnh viện. Hiểu Bạch vẫn chưa thực sự bình tĩnh, lại ngơ ngác nhìn Trương Hàm. Đi. Trương Hàm xếp lại tờ báo, đứng lên ra cửa quay nhìn lại Hiểu Bạch. Trương Hàm đưa Hiểu Bạch đến bệnh viện xem tình hình. Đúng là dù có như thế nào thì họ cũng đã từng là vợ chồng suốt 10 năm. Dù không còn gì thì đó cũng là bố của con trai của cô. Hiểu Bạch nhìn thấy Sophia ngồi trước cửa phòng cấp cứu thất thần. Thái độ nhàn nhạt, Hiểu Bạch đến trước mặt cô hỏi. Chuyện như thế nào? Tôi không biết. Anh ấy gây ra tai nạn, đầu va chạm nặng. Sophia nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Hiểu Bạch. Hiểu Bạch cảm thấy trong lòng có chút đồng cảm với cô gái ngồi trước mặt. Vào trong ấy bao lâu rồi? Hiểu Bạch vẫn bình thản hỏi tiếp. Cô cảm thấy rất rõ bản thân đã không còn chút tình cảm nào với Hải Lý nữa rồi. Với cô, anh hiện tại chỉ là bố của con trai mình, không hơn không kém. Tình cảm vợ chồng cứ ngỡ mãi còn, nhưng hôm nay cô mới biết nó đã không còn nữa. Từ nửa đêm qua, tôi không dám gọi chị, đến sáng mới dám. Tôi xin lỗi đã làm phiền. Sophia ngập ngừng trong tiếng nấc khe khẽ của mình nói. Bất ngờ cửa phòng cấp cứu mở ra, tập trung sự chú ý của mọi người vào đó. Ai là người nhà của bệnh nhân Mạnh Hải Lý? Y tá bước ra lớn tiếng hỏi. Sophia bước lên. Hiểu Bạch vẫn đứng yên vị trí của mình. Với cô, hiện tại với Hải Lý chỉ là hai người xa lạ, không có bất kỳ quan hệ nào. Phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân vẫn còn mê, sẽ tỉnh lại trong ngày hôm nay. Người nhà theo dõi sát nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Sophia cười tươi, vui mừng cảm ơn rối rít, quay sang nhìn Hiểu Bạch vui vẻ. Chúc mừng cô, chồng cô khỏe mạnh rồi, vậy tôi xin phép. Hiểu Bạch mỉm cười nhàn nhạt rồi rời khỏi bệnh viện. Câu nói tưởng như thể nhát dao tựa khứa vào mình ngày nào. Này cô lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng. Như vậy đủ thấy, Hải Lý đã thật sự biến mất khỏi trái tim của Hiểu Bạch rồi. Cô đã từng rất đau khổ vì anh, nên khi thoát khỏi cái bóng ma đó, Hiểu Bạch cảm thấy thật sự như được tái sinh lại từ đầu. Cảm giác nhẹ tênh của cơ thể. Hiểu Bạch vừa đi bộ ra khỏi bệnh viện về phía trạm xe buýt, thì tiếng còi xe inh ỏi từ sau lưng cô, khiến cho cô phải xoay người lại nhìn. Tôi đói bụng rồi. Trương Hàm hạ cửa kính xuống, nhìn Hiểu Bạch, gương mặt cũng không thể hiện rõ cảm xúc, chỉ chậm rãi nói. Hiểu Bạch không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Trương Hàm. Anh vẫn đợi cô, khiến cho cô thật sự rất ngạc nhiên. Sao anh vẫn còn ở đây? Sao còn đứng đó? Tôi nói với em, tôi đói rồi mà. Trương Hàm nhíu mày tỏ khó chịu trước thái độ chần chừ của Hiểu Bạch. Phía sau những chiếc xe, vì sự dừng lại của xe Trương Hàm đang bóp còi inh ỏi. Hiểu Bạch không thể nghĩ hay chần chừ nữa nên đành lên xe. Anh muốn ăn gì? Tay đeo dây an toàn, Hiểu Bạch nhìn Trương Hàm dò xét. Ăn cơm nhà, tôi không thích ăn cơm tiệm lắm. Trương Hàm vẫn nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe, không thèm quan sát biểu cảm ngận tò te ngồi bên cạnh của Hiểu Bạch. Sắp đến giờ làm rồi. Hiểu Bạch đưa tay nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày suy nghĩ. Thưa cô Ôn, hình như cô chưa biết là hôm nay cô được nghỉ phép nhỉ? Trương Hàm vẫn điềm đạm lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng. Hả? Hiểu Bạch nghe như sét đánh ngang tai, chớp mắt nhìn Trương Hàm không nói nên lời, xe cơ thế bon bon chạy về hướng nhà Hiểu Bạch. Mà sự ngạc nhiên tột cùng của cô, anh vẫn không hề có thêm sự giải thích nào nữa. Hiểu Bạch không hiểu sao Trương Hàm với mẹ cô, con trai cô thì thật sự rất hòa nhã, dễ gần. Nhưng riêng với cô, anh thật sự rất cổ quái. Cứ nghĩ đến chuyện tối qua là mặt Hiểu Bạch lại đỏ cả lên, tim cô lại không nghe lời, cứ đập nhanh liên hồi. Alo, tôi nghe. Cô nói cái gì? Tôi không quan tâm đó là chồng cô, tôi không có trách nhiệm. Thôi được. Hiểu Bạch đang làm việc trong bếp thì nghe điện thoại. Thái độ cô đặc biệt trở nên khó chịu hẳn ra. Không biết giờ cho gì nữa đây. Bếp trưởng, cháu xin phép hôm nay nghỉ nửa buổi, nhà cháu lại có tí việc. Hiểu Bành tháo tạp dề xin phép. Dạo gần đây cô rất hay nghỉ nên vô cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.